Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 107 Chuyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Và Trọng Tám nói qua tình hình Thủy Sư Doanh cũng không để lỡ cơ hội tán dương Cốc Đại Dụng vài câu. Cốc Đại Dụng nghe được cả người thư thái, gương mặt không khỏi vui mừng. Cốc Đại Dụng nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán thì Dương Đăng đã gặp qua rồi. Hơn nữa tiền đồ của Cốc Đại Dụng với chuyện Mở Hải Thông Thương có thành công hay không có liên quan chặt chẽ. Mà muốn Mở Hải Thông Thương, cửa thứ nhất phải có Thủy Sư hùng mạnh, cam đoan hải cương an toàn. Sao hắn có thể không ra sức trình đốn Thủy Sư? Doanh chống bên này chủ yếu là do Thủy Sư tướng lĩnh và Bành Thiên Tổng chiêu nạp tới những người có kinh nghiệm hải chiến, như đánh giáp lá cà, đoạt bãi đổ bộ, chiếm trước điểm yếu cùng với phương thức lui lại như thế nào. Dương Lăng gật gật đầu, hắn đến bây giờ còn chưa thấy Hàn Vũ. Hàn Vũ, Hàn Thiên Tổng hiện giờ ở đây nào? Bạch Trầm Tán quay đầu nói nhỏ với một thủy sư tướng lĩnh, lúc này mới đáp. Bẩm đại nhân, Hàn Thiên Tổng dẫn 3 tàu chiến hạm, 500 tân binh đã huấn luyện xong ra biển diễn võ, buổi chiều sẽ trở về, bọn họ là nhóm thứ 6 rồi. Dựa theo lệnh binh bộ ban, đại minh thủy sư thời tiết gì cũng có thể chiến đấu, địa điểm gì cũng có thể chiến đấu, thời gian gì cũng có thể chiến, cho nên ngày có sương, ngày mưa và ban đêm thì cũng phải thay nhau diễn tập. Bởi vì ngày ra qua đột kích ngày càng gần, nhiệm vụ huấn luyện lính thêm khẩn trương. Hàn Thiên Tổng sáng nay chủ động xin đi dẫn thuyền rời bến tiến hành diễu võ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, hôm nay bầu trời vô thận, sóng êm gió lặng, thích hợp đưa đại pháo đi diễn luyện. Như thế lúc tác chiến thực sự sẽ không bị luống cuống, chỉ cần đánh vài trận là cũng thành lão binh. Dương Lăng cười nói, đúng thế, lý luận xuông vẫn chỉ là lý luận, phải đích thân thử mới có thể chân chính nắm giữ vào trong tay. Dạ qua giờ đã tới vùng duyên hải Đại Minh, phòng trường ít ngày nữa sẽ bắt đầu tập kích quấy rối. Đây là thủy sư ta một lần nữa tổ chức và thành lập lại. Bài đại nhân nhất định phải cực kỳ thận trọng, phải cam đoan trận đầu thành công. Nếu lạ bình đã lâu chưa đánh giặc cùng với những tân binh vừa mới nhập ngũ bị hạ thấp sĩ khí, chiến lược về sau tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Một kẻ nhát gan, ngay cả khi được mặc khôi giáp bền chắc nhất, cầm vũ khí sắc bén nhất, trên chiến trường cũng chỉ có thể làm lính đảo ngũ. Vâng, đại nhân nói phải, với quân lính khơi dậy sĩ khí vô cùng quan trọng. Sĩ khí tàn ra, bản thân anh minh thần võ thì bọn họ chỉ lo chạy tứ tán bốn phía. Trận này cũng không cách nào đánh. Bạch Trọng Tán vuốt cằm nói. Phía trước xuất hiện đỉnh soái trướng, Dương Lăng dừng bước nhìn lại thì thấy Thành Cời Vận giơ một cây quạt có cán mạ vàng che mặt, gò má đỏ bừng, hiển nhiên không thích ứng với cái nắng mãnh liệt ở bờ biển. Thành Cời Vận ở trong quân doanh không tiện mặc hồng trang nên đã mặc nam trang, nghiễm nhiên trở thành một thư sinh tuấn tú. Ở bên cạnh Dương Lăng không xa, giống như phụ tá bình thường, khó khiến quân tốt chú ý. Dương Lăng thấy thế liền cười, đứng nghiêm quay lại nói với các tướng lĩnh. Việc Giang Nam Mở Hải Thông Thương, xử lý làm từng bước đâu vào đấy, bản quan sẽ nhất nhất báo cáo cho Hoàng thượng. Tuy nhiên, trước khi mở biển nhất định phải tiêu trừ giặc Oa, tiêu diệt Oa Phỉ, nhất định phải có thủy sư hùng mạnh. Nếu không ngồi chờ địch đến, bị động ứng chiến cuối cùng khó biết kết quả. Các vị Hàn đều khát nước rồi. Nào, chúng ta vào trong trướng nghỉ ngơi một chút. Bản quan nói qua về tình hình biển đảo. Bày đại nhân có trả thượng phẩm không? Bản quan không trả không vui. Không thể tưởng được lần này lại có tác dụng. Bạch Trọng Tán nguyên là Tây Bắc đốc soái, trị quân rất nghiêm. Vì quân kỳ hắn cũng không uống rượu, chỉ có điều người này ham danh trà, lá trà thực y uống so sánh với rượu còn đắt hơn vài phần. Vừa nghe Khâm Gia đại nhân cũng là người đồng đạo, Bạch Trọng Tán mừng rỡ vội vàng nói: "Đại nhân, mời vào trướng nghỉ tạm, nói đến trà, ở Giang Nam làm sao có thể không có danh trà, hạ quan cũng có trà tốt. Hạ quan hiện có Tây Hồ Long Tỉnh, Hào Đình Thạch Hoa, Ngọc Diệp Trường Xuân, Cố Trừ Tử Duẫn, Hợp Hoan Minh Nguyệt, Kỵ Hỏa, Điều Trụy, Tiểu Tứ Hiện. Đại nhân thích uống loại nào?" Dương Lăng cười ha ha nói, "Bạch đại nhân là người lành nghề, ta không như vậy. Trà ngon có thể uống, nhưng không nhớ ra được tên của chúng. Bản quan thích uống Tiểu Thành, tên là gì ấy nhỉ?" Người ngoài nghe, chỉ nghe Dương Lăng hỏi bản quan thích uống trà, Thành Cời Vận lại hiểu được hắn đang hỏi Tiểu Thành muốn uống trà gì. Nàng trong lòng ngọt ngào, rồi lập tức lo được lo mất. Hắn đang xem ta như nữ nhân mà để ý, hay vẫn là thủ đoạn lấy lòng cấp dưới. Thành Cời Vận nhìn Dương Lăng, trên má lộ ra má núm đồng tiền, nói: "Đại nhân, nếu không ngại nên thử Hợp Hoan Minh Nguyệt." Nói đến đây, đem cán quạt ở Bạch Như Tố Ngọc trong lòng bàn tay dụng tâm địa gõ hai phát. Tân chế tể hoàn tố, sáng tỏ như sương tuyết, tài tác hợp Hợp Hoan phiến, đoàn viên tự Minh Nguyệt, xuất nhập quân hoài tụ, động diêu vi phong phát, thường khùng thu tiết trí, lương ý đoạt viêm nhiệt, khí quyên khiếp liêm trung, ân tình trung đạo tuyệt. Kỳ vọng của Thành Cẩn Vận đã khéo léo thông qua bốn chữ hợp qua minh nguyệt, ánh mắt hướng Dương Lăng phát ra tín hiệu. Đáng tiếc, Dương Tú Tài chỉ biết ngặt lúa ngày giữa trưa. Muốn hắn hiểu được ý tứ hàm xúc của Thành Cẩn Vận so với giải hài thông thương còn khó hơn gấp bội. Hắn không phát giác gì nói với các tướng. Công công công, chưa bị tướng quân, chúng ta bảo trong phẩm trà quý của Bạch Đại Nhân đi. Mọi người, mời mời. Đầu đất, Liên Nhi nói không sai. Tên khốn kiếp này đúng là đầu gỗ. Thành Cẩn Vận oán hận nhìn hắn, bĩu môi đi theo vào lều lớn. Giữa lều lớn là một bàn cát, xây dựng bốp phòng duyên hải chết giang, địa hình biển đảo cùng chỗ mấy đám hải tặc tụ tập thu nhỏ. Chỉ có điều Đại Minh vẫn chưa coi trọng quá trình thăm dò địa hình, bản đồ rõ ràng khá thô ráp, chỉ biểu hiện đại khái tình hình và một sông ngòi núi non nổi danh, tỷ lệ sai kém rất nhiều. Cửa lều mở rộng, ánh mặt trời chiếu không vào đến nơi mà hút lấy gió biển vô cùng mát mẻ. Đám người Dương Lăng vừa uống trà, Bạch Trọng Tán thấp giọng nói với gã tướng lĩnh vài câu. Tướng lĩnh kia đứng dậy ôm quyền nói: "Không xa đại nhân, hạ quan thủ bị Hàng Châu Thủy Sư Tăng Kiến Hùng Bạch đại nhân. Trong triều thành đại nhân còn có một tướng lĩnh Chiết Giang Thủy Sư đã đi nghiên cứu ra một đối sách, xin bẩm báo với Không xa đại nhân." Dương Lăng vui vẻ nói: "Tăng đại nhân mời nói." Tăng thủ bị nói: "Đại nhân, đối với quần đảo trên biển, chúng ta hiện tại chuẩn bị áp dụng dụ hàng chiêu an, bảo vệ tiễu trừ. Mới vừa nghe đại nhân đã chuẩn bị cùng Đông Doanh Quốc Thủy Sư liên kết, như vậy bao vây tiễu trừ còn có thể điều chỉnh tạo ra hiệu quả vô cùng tốt. Cùng với Đông Doanh Quốc liên hợp bao vây tiễu trừ hải tặc, kỳ thật chính là đề nghị của Dương Lăng. Chỉ là ban đầu muốn hai nước ở thủy vực của mình tiêu diệt phỉ, hiện giờ tiến một bước phải liên hợp dụng binh, giống như thế giới hiện đại liên hợp chống khủng bố. Chẳng qua từng phòng bị cũng không biết triều đình làm vậy, cũng xuất phát từ Dương Lăng." Dương Lăng suy nghĩ một chút hỏi: "Tình hình ngươi nói bản quan có nghe qua một chút. Tuy nhiên kế dụ hàng, trừ phi vạm bất đắc dĩ không nên sử dụng. Một lần dụ hàng có thể thành công, nhưng danh dự triều đình tan biến, từ nay về sau khó giữ lời với người khác." Từng phòng bị ngưng một chút nói: "Vâng, đại nhân. Vùng duyên hải trước mắt xuất hiện thực qua, giả oa, hải tặc Đại Minh Hải, hải tặc phương Tây, rất hiếm. Chỉ ở góc Đông Nam hoạt động, rất ít tiếp cận với Chiết Mân, không đáng kể." Dương Lăng nghe đến đó thì cười cười. Hải tặc Tây Dương không đáng kể kia về sau chính là họa tâm phúc của Trung Quốc. Trừ hắn ra, chỉ sợ hiện tại không ai nghĩ như vậy về hải tặc Tây Dương. Bọn họ hiện tại cũng đã dục dịch có chủ ý tới eo biển Malacca. Chỉ có điều thủy sư vùng duyên hải còn chưa có ý thức được nguy cơ mà thôi. Hắn không nói chen vào, chỉ vút cằm nói: "Tiếp tục đi." "Đối với Đại Minh Hải, chúng ta chủ yếu lấy Chiêu An là chính. Những người này dũng mãnh thiện chiến. Một khi Chiêu An thì sẽ có sẵn thủy sư hùng binh. Đại Minh Hải bọn họ vốn đến từ vùng duyên hải, hương thân phụ lão đều ở ven biển, cho nên bọn họ không lên bờ cướp bóc, quấy nhiễu ngư dân, mưu lợi chủ yếu là buôn lậu trên biển, thu hải phí. Nếu bỏ số tiền lớn, bọn họ còn có thể hộ tống tàu buôn lậu đi tới Nam Dương. Tiếp theo là cùng với nhóm hải tặc khác tranh giành lợi. Thực qua chỉ có tháng 3, 4 và 9, 10 hàng năm mới tới Đại Minh ta đổ bộ cướp bóc, còn lại trở về Đông Doanh, nước phụ thuộc cho thực qua, giả oa sống nhờ trên hải đảo. Giờ này cũng sẽ ra ngoài cướp bóc thương thuyền kinh doanh, có khi cũng sẽ bị Đại Minh Hải trộm đen, ăn đen. Còn có Tây Dương hải tặc, mỗi lần bắc thượng cũng là mục tiêu cướp bóc của Đại Minh Hải. Thu nhập chủ yếu của Đại Minh Hải là trộm thương, lấy binh dưỡng thương, tự mình kinh doanh với các nước Nam Dương và buôn lậu. Như vậy bọn họ phải phòng bị việc hải tặc khác đánh lén, cho nên trên biển Đại Minh Hải có chiến lực mạnh nhất, muốn tiêu diệt cũng khó khăn nhất." Dương Lăng cười nói: "Mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ còn mạnh hơn Đại Minh Thủy Sư?" Tăng phòng bị xấu hổ cười: "Cũng không hẳn như vậy. Chủ yếu là bọn họ có dư tài sẽ đưa về nhà cho thân nhân, còn có thể sửa cầu bổ đường, làm chút việc thiện lung lạc dân tâm. Cho nên Đại Minh Thủy Sư mỗi lần rời bến đều sẽ có người cấp mật báo cho chúng, thậm chí cung cấp chỗ ẩn nấp. Hơn nữa bọn họ tới Nam Dương buôn lậu hàng hóa, các tiểu quốc thăm lợi cũng âm thầm giúp đỡ bọn họ, tiêu diệt vô cùng khó khăn." Y nhìn Bành Phú Quý nói: "Vùng Phổ Đà Sơn bắt đầu có một đạo tặc tên hiệu là Sa Ngư Vương, là một trong Đông Hải tứ đại cướp, thế lực của gã lớn nhất, căn bản không cần phái thuyền rời bến, chỉ cần có thuyền qua lại, gã sẽ ép lên đảo. Các nước Nam Dương và Đại Minh buôn lậu sẽ cập bờ nhận kiểm tra thực hư, sau đó ấn theo số lượng hàng hóa nộp phí dụng. Thu hoạch tài vật của Sa Ngư Vương chia làm 3 phần: thiên địa nhân, thiên một phần dùng để cứu trợ dân nghèo vùng duyên hải, địa một phần chuyên trao cho hải tặc chết trận và tàn tật, nhân chia ra thưởng cho người có công tác chiến, được dân nghèo và hải tặc ủng hộ, xác thực từng bị đánh bại vài lần. Bành đạo gia tử chính là Đông Hải đạo tặc Sa Ngư Vương và đã bị triều đình chiêu an, thượng tầng thủy sư quan quân đều biết, chỉ có điều việc này chưa công khai. Không chỉ dân chúng không biết mà ngay cả quan quân cấp bậc thấp cũng không biết gì. Cho nên mặc dù các quan ở đây đều biết, y cũng không tiện nói thẳng ra là Bành Phú Quý. Dương Lăng nghe thấy thì cười ha ha nói, hay, không thể tưởng tượng được trong Đại Minh Hải còn có nhân vật như Robin Hood. Hắn cười nhìn Bành Phú Quý nghĩ thầm, đáng tiếc người này hùng tâm không đủ, nếu như không có tư tưởng lá dụng về cội, không chừng chính là một con rồng lớn trên biển. Bành Phú Quý bị từng phòng bị kể lại chuyện chiếm biển làm vua năm xưa đỏ mặt, nghe thấy Dương Lăng so y với Robin Hood thì không nhịn nổi hỏi, đại nhân, Robin Hood là ai? Dương Lăng cười dài mà nói, đó là một hiệp sĩ trộm có tiếng ở phương Tây. Bành Phú Quý ở trên biển bấy giờ là tung hoành vô địch, không ít người ở đây từng là bại tướng dưới tay thủ hạ của y. Nhưng hôm nay y cũng là quan, chức quan tuy thấp hơn người ta một chút, khiến người xuất thân hải tặc như y luôn thấy thấp hơn người ta một cái đầu. Hiện giờ nghe không sai so y với trộm hiệp sĩ, cảm thấy rất vẻ vang, ngực cũng ngưỡn ra. Tăng thủ bị do dự một chút rồi nói, về phần thực oa và giả oa, táng tận lương tâm, chúng ta quyết định lấy tiêu diệt là chính. Nhưng hàng năm xuân thu chỉ có hai mùa vượt biển đến Đại Minh cướp bóc, hơn nữa bọn họ có mật thám, có thể tránh né thủy sư tuần tra, cho nên rất ít cùng chúng ta phát sinh chiến đấu trên biển. Nên chiến lược như thế nào thực không thể biết. Về phần hải tặc nhỏ khác, tin rằng mở hải thông thương sẽ có một phần phân hóa thành thương nhân. Hải tặc còn lại cũng khó tạo thành uy hiếp với thương thuyền. Dương Lăng nghe xong gật đầu nói, đúng vậy, tiêu diệt và trấn áp cùng sử dụng, có như vậy mới có thể phân hóa trên biển, mau chóng lấy được chiến quả trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Chiến thuật, chiến pháp cụ thể cũng còn phải tùy cơ ứng biến. Trên biển làm trộm, biển rộng chính là báu vật thiên nhiên. Trăm tàu chiến hạm lao vào biển, chạy nhanh tới 10 dặm thì sẽ chẳng thể tìm được. Mà giặc qua lại giỏi về che giấu, cho nên chúng ta phái ra mật thám, hiểu biết chi tiết về hải tặc và quan hệ giữa họ. Phương diện này, Thành đứng đầu, giao cho nàng phụ trách. Thành cận vận tiến lên trước một bước như nam tử ôm quyền hành lễ, nghiêm nghị cung đáp, vâng. Hải cầu tử chiếm cứ một đảo, chiến hạm 30 thuyền, trong tay hơn ngàn người, thực lực không thể khinh thường. Hắn kết nghĩa với Tuyết Biêu chiếm cứ hải đảo xa hơn. Bất kể là chiến hạm hay binh mã đều không kém gã, bọn họ chủ yếu kiếm tiền bằng đánh cướp và bắt cóc tống tiền. Hai người này chiếm đảo làm vua, tự do tự tại, tuy rằng nghe nói trừ đến những huấn luyện thủy sư nhưng vẫn bất động, tuy chức phái người đi thử, cả hai không có ý theo triều đình chiêu an. Bành Phú Quý nói với Thành Cởi Vận xong, Thành Cởi Vận chấp hai tay sau lưng trong phòng bước thong thả tới bên cửa sổ, nhìn hải âu ngoài khơi, chậm rãi nói. Không vội, không đánh mà để hai kẻ tâm cao khí ngạo trên nước thần phục, rất khó. Trước đưa người qua đó, miễn cho nước đến chân mới nhảy, khiến hai người kia hoài nghi. Vâng, Tây chức lập tức phái người đi thông tri cho mỹ nhân, bảo gã ấn kế làm việc này. Việc này có cần cho sửng đốc đại nhân biết không? Bành Phú Quý ngẫm nghi một chút lại hỏi. Không cần, Thành Kỳ Vân ác nghiệt nói. Nếu bọn họ nhận thức thủy sư triều đình lợi hại, đồng ý nhận triều đình để chiêu an, như vậy quân cờ giấu mặt căn bản là không dùng được. Nếu bọn họ không thức thời, không thiếu thủ đoạn tàn nhẫn dành cho họ. Dương đại nhân tâm địa quá tử bi, người đọc sách mà đôi khi khó tránh khỏi việc lặt vặt, nếu hắn phản đối sẽ loạn trận tuyến đầu. Dương đại nhân là người làm đại sự, vấn đề hắn ít dính huyết tanh thì tốt hơn. Nàng ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, có liên quan tới Đông Hải tứ đại kiêu hùng, người trên nước mưu sinh thường nói, hải cầu ôm lấy một con mèo, cá mập không ăn đã xong, thực lực như thế nào? Bành Phú Quý cười nói, Bạch Tiểu Thảo làm người nhát gan, chân chân trừ trừ, tuy nhiên thế lực của hắn cũng không nhỏ, hắn chiếm cứ Hoàng Vĩ Tự, Điếu Ngư Tự, Bắc Tiểu Đảo, trong tay chiến hạm hơn 20 thuyền, thương thuyền gần 50. Gã ôm đồm vùng Đông Nam và châu báu ngọc khí, hương liệu Đại Minh, chính là kinh doanh buôn lậu, cùng với thương nhân lưu cầu dị châu lui tới chặt chẽ. Nói gã là đạo tặc kỳ thật càng giống như là một thương nhân khéo léo hơn. Bởi vì hai cầu tử và Tuyết Miêu thường xuyên liên kết ở kiếp gã, cho nên gã từng hướng lão phu cầu viện, hy vọng cùng lão phu kết minh. Tuy nhiên tiểu tử này thấy gió theo đà, là một người không thể nhờ vả, lão phu không muốn vì người như thế đắc tội huynh đại hai cầu tử, cho nên luôn cự tuyệt. Bởi vậy mới có câu cá mập không ăn đã xong. Hiện tại nhân mã của ta do vương mỹ nhân thống lĩnh nên gọi là mỹ nhân không ăn đã xong. Thành Kỳ Vận nhếch môi cười gian, nhát gan, tham lợi. Người như vậy muốn dụ thì phải dùng lợi ích. Dương đại nhân tự hồ đối với kinh thương cực có hứng thú. Người này có nhiều thương thuyền như vậy, lại cùng các nước quan hệ chặt chẽ. Nếu mời chào đến, đại nhân nhất định sẽ rất vui. Lão gia tử, ngài dùng điểm tâm thì nghĩ biện pháp ăn gã đi. Sang Ngư Vương Bành Phú Quý thấy Thành Kỳ Vận không có gì chỉ bảo, liền chắp tay nói. Nhị đương đầu, nếu như không có gì phân phó, ta phải đi ăn bài một chút. Thành Kỳ Vận gật đầu tiễn Bành Phú Quý ra cửa rồi cẩn thận cân nhắc kế hoạch lại một lần. Lúc này mới nhíu mày vui mừng đứng dậy. Bờ cắt xốp đi phải cố sức. Cùng Dương Lăng đi hơn nửa ngày, xử lý xong công sự mới thấy cổ chân mệt mỏi, nàng ngồi xuống giường cởi giày, bò tất để lộ đôi chân xinh đẹp duyên dáng. Lúc này cánh cửa sọt sọt vài cái, thành người vận tưởng nha hoàn hầu hạ đi tới cũng không ngẩng đầu lên. Vào đây, bưng nước tới cho ta. Người mới vào cửa không nói gì, bưng chậu nước trên kệ gần tới cửa. Thành người vận nhìn thấy trước mắt một đống tay áo, dài đế trắng, quan bào màu đỏ có đuôi rồng, không khỏi hoảng sợ. Vội vã ngẩng đầu thì thấy Dương Lăng đã đặt chậu nước trước mặt nàng, cười nói. Thế nào, đau chân rồi hả? Đôi chân trắng mỏng manh, cách vị trí Dương Lăng cúi đầu rất gần, Thành người vận không khỏi xấu hổ rụt chân. Đợi Dương Lăng đứng dậy mới thả hai chân vào trong chậu, vừa cảm nhận sự săn sóc quan tâm, vừa nói, sao đại nhân lại tới đây? Hai tay của Thành người vận bám lấy mép giường, đôi chân nghịch nước hết sức dịu dàng quyến rũ. Dương Lăng không tiện nhìn nhiều, hắn ngồi xuống ghế nói, dạ qua lên bờ xâm nhập, ngăn cản thì trốn về hải đảo. Phản công đảo thì không thể chỉ dựa vào thủy quân, mà vệ sở vùng duyên hải thì chiến lực mục nát. Dương Lăng lắc đầu nghiêm giọng nói, hôm nay nghe xong tăng thủ bị nói qua tình hình, ta cảm thấy lấy cướp chế cướp cũng là một cách. Dù sao bọn họ hiểu rõ nhau, Đại Minh Thủy Sư đừng nói vừa mới thành lập, cho dù chiến lược cao cường cũng không thể vừa tác chiến trên nước vừa tác chiến trên đất liền. Nếu chiến tranh kéo dài, triều đình không chi nổi nhiều bạc như vậy, đến lúc đó ta sợ chính sách cấm biển sẽ lặp lại. Hắn hít vào một hơi, nhau mắt lại nói, Khởi Vận, nàng nghĩ xem, nếu hiện tại có 10.000 hải tặc, chúng ta ít nhất phải bồi dưỡng 10.000 chiến sĩ tương đương tới ứng đối. Lúc này một trại một, còn có quân lương, quân giới cùng với hao phí thời gian huấn luyện thì cần tới bao nhiêu? Tiêu phí thương vong và cái giáp phải trả lại là bao nhiêu? Vẫn không thể cam đoan thủ thắng. Nếu chịu an được 10.000 hải tặc này thì sao? Chúng ta có được 10.000 thủy quân, đồng thời đối phương giảm bớt 10.000 thủy quân, biến thành 2-0. Hơn nữa giảm tiêu phí thời gian huấn luyện, bất kể là tiêu phí quân phí hay là cái giáp phải trả cho chiến đấu, cũng nắm chắc được thắng bại. Đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Cho nên thủy sư bên này gia tăng chuẩn bị chiến tranh, nàng ở đó. Ta hy vọng có thể tận lực trộm thế lực của Đại Minh Hải về. Thành Kỳ Vận cười nói. Triều An ưu điểm ta cũng hiểu rồi, chỉ là không được thấu triệt như đại nhân thôi. Đại nhân tính toán tỉ mỉ như là thương nhân, Phổ Đà Sơn Vương Mỹ Nhân đã có ý nhận triều đình Triều An rồi. Đại nhân đi đòi thánh chỉ đi. Về phần ba thế lực còn lại, thì chức đang gia tăng liên lạc, chỉ mong bọn họ thức thời cũng giảm đi phiền phức của chúng ta. Dương Lăng nghe xong yên lòng nói, được, cụ thể thế nào, đợi có manh mối thì nói cho ta biết. Thủy sứ chiến sự ta không bằng Bạch chỉ huy sứ, Bành đạo gia tử ta sẽ đi sâu chi tiết sau. Muốn dụ thì phải dùng lợi ích, dọa ra kê uy, sử dụng Triều An ta cũng không bằng nàng, tùy nàng làm chủ. Hắn cười đứng dậy nói, giờ chân nằm nghỉ ngơi một chút đi, ta tới chỗ Mẫn đại nhân ngồi một chút. Thành Khởi Vận ngạc nhiên. Đại nhân muốn đi sao? Tỷ chức hiện tại không thể đứng dậy cung kính tiễn đại nhân. Dương Lăng tức giận hừ một tiếng. Vậy nàng cứ ngồi cung kính đi. Thành Kỳ Vận che miệng cười trộm. Dương Lăng ra mở cửa, vừa lúc thấy một bách hộ vội vàng chạy tới. Xa xa thấy Dương Lăng liền vội kêu lên. Đại nhân, Bạch đại nhân, xin ngài ngay lập tức tới liều lến. Có quân tình khẩn cấp. Dương Lăng chấn động vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thành Kỳ Vận trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng vội xỏ giày vào. Bách hộ chạy rất vội, thở dốc một lúc mới nói. Có người đưa tin về, Hàn Thiên Hộ dẫn ba chiến hạm ở trên biển diễn võ, gặp phải đại đội ra qua. Theo giáo úy báo tin nói, quân ta thuyền lớn vượt hẳn chiến hạm địch, cho nên Hàn Thiên Hộ dẫn hạm nghênh đón rồi. Dương Lăng khẩn trương nói, ra qua có bao nhiêu người, có bao nhiêu chiến hạm? Bách Hộ lắc đầu nói, tỷ chức vội vàng tới còn chưa nghe kể lại tỉ mỉ. Dương Lăng vừa nghe liền vội chạy đi. Thành Kỳ Vận đã đi dậy, mơ hồ nghe được một ít thông tin, nàng cũng gấp gáp đuổi theo. Dương Lăng tới soái trướng của Bạch Trọng Tán, chỉ thấy tướng tá tập hợp. Cốc Đại Dụng cũng đứng ở trước bàn cát chỉ trỏ, thấy hắn tiến vào, đám người Bạch Trọng Tán vừa vàng tiến lên. Đại nhân, Hàn Thiên Hộ. Dương Lăng ngắt lời. Ta biết rồi. Bọn họ gặp địch ở đâu? Chiến hạm địch có bao nhiêu? Binh lực như thế nào? Bạch Trọng Tán nói. Đột nhiên xuất hiện 11 chiến thuyền ra qua, tổng binh lực ước chừng 1.300 người. Hàn Thiên Hộ chỉ có 3 chiến hạm, 500 tân binh. Ta đã phái người tập hợp thủy sư chiến hạm chuẩn bị đến cứu viện. Chỉ có điều, y nói, chỉ có điều không biết là có tới kịp không. Hàng Châu Loan thủy sư dốc toàn lực xuất động, dù sao đây là do Đại Minh thủy sư xây dựng để lại cho tới nay và là thứ đầu tiên dọc qua hải vào, có ý nghĩa chính trị sâu xa thực chất đối với chiến tranh. Quan giáo, kỳ quân thủy thủ, hòa trưởng, dân xảo, đà công, ban định, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đại quân theo gió vượt sóng trở về phía Hàn Vũ gặp thuyền oa ở hải vực. Thủy sư sĩ tốt trung nguyên thì thủy sư quan binh chiếm một nửa, tân binh chiêu mộ gần đây chiếm một nửa, còn một số ít tâm phúc của Bành Phú Quý phân tán trên các chiến hạm. Lúc này Bành Phú Quý lòng nóng như lửa đốt. Ba chiến hạm rời bến là do Thiên Hộ Hàn Vũ dẫn đội. Phó Thiên Hộ chính là con trai Bành Tiểu Bảo của y. Đây là con út do tiểu thiếp thứ 9 sinh cho Bành lão gia tử. Năm nay mới 18 tuổi. Tuy nói tuổi nhỏ mưa dầm thấm đất, theo cha huấn luyện cũng có bản lĩnh trên nước, nhưng dù sao cũng chưa từng một mình dẫn binh, huống chi còn là lấy ít địch nhiều. Bạch Phú Quý đơn giản không nhận tội rước lấy giặc qua Đông Dương, chỉ thừa dịp giặc qua lạc thành đàn nhỏ mới có thể xuống tay cướp giành một phen. Vì thế để tránh phiền toái, bắt được giặc qua toàn bộ đánh chìm tàu vùi dưới biển, hủy thi diệt tích. Cho nên chiến lược thực sự của giặc qua thế nào y cũng hiểu rõ. Bích Hải mênh mông vô bờ, hải âu bay liệng dập trời, hơn 30 chiếc thuyền chiến lấy thuyền số 2 làm trung tâm, rẽ sóng chạy nhanh theo hướng đông nam. Ba con thuyền, ba cột buồm, ba trạm canh gác ghép thuyền thành hình chữ phẩm. Đội tàu phía trước có một trạm hoa tiêu canh gác thăm dò. Bởi vì lúc này gió từ trên biển thổi hướng lục địa, chiến thuyền ngược gió không thể đi thẳng, nhất định phải vặn vẹo mượn sức gió. Thay phiên đổi hướng mới có thể lách khỏi những địa điểm gặp chuyện không may. Cho nên hướng theo phương hướng hạm đội đối với đám người Hàn Vũ diễn võ rất có điểm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trên thuyền soái thay phiên công việc nhau, lái tàu tập trung tinh thần duy trì lấy mặt trời làm phương hướng, trình hướng tàu. Hòa trưởng thì dùng rất sao bản đo đạc tính toán đất bằng vĩ độ. Người tiên phong càng không ngừng dựa theo mệnh lệnh lên xuống các loại tín hiệu, chỉ huy toàn bộ hạm đội lái, cầm buồm, điều thương, chỉnh lý hướng đi, ngay ngắn trật tự tiến lên. Dương Lăng đứng ở thuyền soái nhìn canh phòng và Bành Phú Quý không ngừng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, trong lòng lo lắng vạn phần. Tuy nói toàn bộ hạm đội thủy sư Hàng Châu đã dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả gặp nạn cũng có thể giữ soái thuyền không việc gì, nhưng Dương Lăng là không sai. Cốc Đại Dụng, Bạch Trọng Tán không muốn mạo hiểm, cho nên dốc hết sức phản đối cho hắn rời bến theo thuyền. Dương Lăng cũng biết mình rời bến theo thuyền cũng không có tác dụng, nhưng trên ba thuyền kia có Ấu Nương cùng huynh đệ cốt trục tình thâm. Nếu Hàn Vũ có gì bất chắc, Ấu Nương lúc này lại đang mang bầu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lần hải chiến này có ý nghĩa trọng đại, nó chẳng những liên quan đến việc hủy bỏ lệnh cấm mở biển có thuận lợi thi hành hay không. Hơn nữa người khác không biết, chứ Dương Lăng lại biết. Tuy có hoàng đế toàn lực ủng hộ, nhưng tài chính triều đình đã có thể nói là dốc hết khả năng. Hiện tại toàn bộ đều nhờ vào cổ phần của thương nhân vùng duyên hải. Nếu hạm đội thủy sư thất bại sẽ đả kích lòng tin của họ, họ sẽ rút vốn ra quan sát, chỉ sợ triều đình sẽ đối chọi với số dân phản đối. Cho nên Dương Lăng nổi cơn ác tâm, nếu ba tàu chiến của Hàn Vũ bị tiêu diệt, như vậy sẽ dốc toàn bộ hạm đội phải đánh bại giặc Oa, xoay chuyển tình thế, chính trị bị động. Nếu hắn không ở trên thuyền đốc chiến, thực sự khó có thể cam đoan thủy sư Hàng Châu đồng ý kiệt lực phục vụ quên mình. Bởi vậy Dương Lăng khư khư cố chấp, để lại đám người Thành Khởi Vận và Cốc Đại Dụng, Bạch Trọng Tán trấn thủ trung quân, tự mình dong thuyền rời bến. Hạm đội chuyển hướng tới gần chỗ diễn võ, chín cột buồm răng buồm ra tốc, phía sau thêm hai tung lục thuyền bảy cột buồm 14 buồm đáy nhọn, chín thuyền đuổi nhanh theo. Đằng sau gia tăng tốc độ, xà lan đáy bằng cũng sắp thành đội hình chiến đấu. Canh ba, thuyền xuất hiện xa xa phía trước, bầu trời vô tận, tầm nhìn vô cùng tốt. Đứng ở đầu thuyền nhìn lại, trên biển không có chút bóng dáng nào của chiến hạm. Dương Lăng không nén được cơn tức giận, đi đến đầu thuyền tay vị trông về phía xa. Ba thuyền có chạm gác phía trước rõ ràng thà chậm tốc độ. Tuyến đường khuếch tán ra xung quanh như tìm kiếm tung tích thuyền địch. Bạch Thiên Hộ, chính là chỗ thủy vực này. Vì sao không thấy một con thuyền nào? Dương Lăng hơi run giọng nói. Bạch Phú Quý thấy trên biển không có thuyền, ngược lại là yên tâm. Nghe vậy vội nói, đại nhân, tìm không thấy dấu vết gì mới tốt. Nói không chừng Hàn Thiên Hộ đã thoát khỏi hoa thuyền, chúng ta tới phía trước tìm kiếm xem. Dừng là nghe vậy thì trong lòng hơi yên ổn lại. Đúng lúc này có người la lớn, xem trên biển này, trên biển có tấm ván gỗ. Dừng lăng Tăng Thủ Bị và Bành Thiên Hộ nghe thấy vội vàng đi tới, nương theo mép thuyền nhìn ra biển, thì thấy sóng phập phồng đưa tới vài miếng gỗ đã bị phá tan nát. Bành Phú Quý vừa thấy đã biến sắc nói, là bản khoang thuyền, có thuyền chìm rồi. Dừng là nghe vậy trong lòng trầm xuống. Tăng Thủ Bị quay đầu ra lệnh, giảm tốc độ, hạ nửa buồm. Đúng lúc này trên mặt nước mơ hồ đưa tới mấy cỗ thi thể. Mấy vị đại nhân ngừng thở khẩn trương nhìn bóng người mơ hồ trong nước kia. Chiếc thuyền nhanh chóng chậm lại, một con thuyền đáy bằng lướt ra xuyên qua hai con thuyền lớn, dùng móc câu kéo lại một cỗ thi thể, sau đó hướng soái thuyền hô lớn, đại nhân, đây là giặc Oa, không phải là người của chúng ta. Dù gã không nói nhưng từ trang phục đám Dừng Lăng cũng đã nhìn thấy rõ. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy thi thể đó ăn mặc không giống tướng sĩ Đại Minh, trong lòng bọn họ thầm hy vọng. Phía trước, một con thuyền có chạm canh gác quay về, dùng móc câu cố định ở mép thuyền lớn. Sau khi cố định, một tên bách hộ trần trụi hai chân không ngừng nhảy lên xuống. Người nọ là Tâm Phúc, đi theo Bành Phú Quý nhiều năm, công phu trên nước đương nhiên không tầm thường. Y trèo lên tầng hai pháo đài, hướng Dương Lăng, Tăng Thủ Bị và Bành Phú Quý thi lễ. Đại nhân, chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thuyền của Hàn Thiên Tổng hay là người Hoa, chỉ tìm thấy được 40 mấy thi thể, người chết đều là người Hoa quốc. Ánh mắt của Bành Phú Quý chợt lóe lên, quát hỏi. Ba tàu chiến của Hàn Thiên Hộ vừa vặn lấy từ sườn đóng tàu Long Giang ra, là thuyền mới rất dễ phân biệt. Các người điều tra mấy tấm bong thuyền vỡ kia, có phải thuyền của Hàn Thiên Hộ không? Bách Hộ sừng sốt, ha ha nói. Hờ, cái này... Bành Phú Quý cả giận, rác rưởi, còn không mau đi thăm dò. Bách Hổ kia thấy lão đại tức giận, cuống quýt đáp ứng một tiếng, vừa lăn vừa bò về tới chạm canh gác trên thuyền, chỉ huy đám sĩ tốt vớt boong thuyền lên nước. Qua kiểm tra thì những thuyền kia đều mang sắc thái cổ xưa, hơn nữa vật liệu gỗ cũng không phải là loại gỗ nam do chiến hạm của Hàn Vũ sử dụng. Dương Lăng cũng yên lòng. Phòng trừng Hàn Vũ thấy tình thế không ổn đã xuất lĩnh chiến hạm chạy rồi. Hắn lập tức lệnh chiến hạm căng buồm đi tới, hạm đội theo hình cánh nhạn tìm tòi hải vực, ước chừng được 5 hải lý. Thủy binh trên thuyền soái phụ trách quan sát đột nhiên hô lớn, "Chú ý, trạm canh gác phía trước truyền tới tin tức xuất hiện chiến hạm, phía trước xuất hiện chiến hạm." Người cầm cờ tiên phong hạ mệnh lệnh, binh lính trên thuyền soái cũng khẩn trương lên, pháo thủ vào vị trí, Dương Lăng tăng thủ bị lên đài quan sát nhìn về phương xa, chỉ thấy ra xa mơ hồ có bóng một chiếc thuyền đang lái tới. Lại thêm một lát, vọng binh hô, "Đại nhân, trạm canh gác đưa tin, hủy bỏ trạng thái đề phòng, hủy bỏ trạng thái đề phòng." Đám người Dương Lăng nghe không hiểu ra sao, bọn họ im lặng đợi song phương tiếp cận thêm một chút, chỉ thấy ba thuyền có trạm canh gác xếp theo hình tam giác gấp rút lái tới. Phía sau có vài bạt đường hoàng, trước sau là năm chiếc thuyền lớn bám theo. Tăng thủ bị chấn động lập tức hạ lệnh, chuẩn bị tác chiến, hai cánh trái phải bọc đánh. Hình chim nhạn dần dần biến thành mặt trăng khuyết cong một nửa, nghênh hướng đối diện thuyền lớn. Lúc này đã nhìn ra, phía sau ba thuyền có trạm canh gác là hai chiếc thuyền lớn trên buồm vẽ bát viên đại Bồ Tát. Đó là dấu hiệu của thuyền chiến đã qua. Tăng thủ bị vội vàng truyền đạt kỳ lệnh, toàn bộ hạm đội bắt đầu lấy xoáy thuyền làm trung tâm, hướng hai bên cải biến hướng đi, dương thiết pháo ra, nghênh hướng chiến hạm của địch. Nhưng binh phòng quan sát vẫn quay lại truyền tin hủy bỏ trạng thái chiến đấu. Cũng may pháo ở ngoài 200 thước cũng không chính xác, lực sát thương cũng có hạn, song phương chiến hạm đã thấy rất rõ ràng, trước mắt vẫn không có cách nào giao chiến. Tăng thủ bị lại không biết trạm canh gác truyền tin như vậy có dụng ý gì, y một mặt lệnh cho hạm đội bay ra thế trận có khả năng công kích nhất, một mặt phái truyền thông tin tới thuyền có trạm canh gác để lấy tin tức chuẩn xác. Ánh mắt của Bành Phú Quý vô cùng lợi hại, lúc này ông cũng nhìn ra tình hình không đúng, chỉ phía đối diện hô, "Đại nhân, mọi người xem, cờ xí hai chiếc oa thuyền phía sau ba chiến hạm là của Đại Minh, là chiến thuyền của Hàn Thiên Hộ." Đám người Dương Lăng nhìn sang, chiến thuyền song phương tiếp cận lại gần, cờ xí sau ba tàu chiến quả thật là quân kỳ của Đại Minh. Ở giữa có một con thuyền, trên cờ rõ ràng là chữ Hán. Tăng thủ bị nhìn ra điểm khác thường lập tức lệnh đại quân đợi chiến đấu tại chỗ, hai chiếc oa thuyền cũng thuận thế hạ buồm lẳng lặng bò neo trên biển, lập tức giơ ra cờ hiệu xin hàng của hải tặc. Bạch Phú Quý thấy thế cười ha ha hưng phấn nói, "Đại nhân, chiến thuyền của chúng ta bình an, không có việc gì, hai chiếc oa thuyền đích thị là bị Hàn đại nhân bắt giữ rồi." Dừng là nghe xong suýt cắn đầu lưỡi, Hàn Vũ chỉ có 3 tàu chiến hạm và 500 tân binh, còn đối phương là 11 chiếc thuyền chiến, 1.400 tên trộm oa nổi tiếng, Hàn Vũ chẳng những không bại không trốn mà còn bắt được hai chiếc thuyền địch, điều này có thể sao? Những tình huống trước mắt thì phải giải thích như thế nào? Hạm đội song phương cứ như vậy lẳng lặng bó neo trên biển giằng co lẫn nhau, tàu tìm kiếm có trạm canh gác, hai chiếc trái phải tách ra vắt ngang giữa hạm đội. Thuyền có trạm canh gác thứ ba sẽ rất nhanh chạm vào thuyền soái. Dương Lăng thấy rõ viên tướng đứng ở mũi thuyền, trong lòng không khỏi thở phào một cái, người nọ là Hàn Vũ. Hàn Vũ từ năm trước lúc Dương Lăng triệu hồi kinh sư đã ăn bài mã ngang thay chức vụ của y, điều y đến thủy sư nhậm chức. Trải qua nửa năm rèn luyện trên biển, Hàn Vũ bắt đầu đen đi, gương mặt càng thêm đen. Gió biển, ánh mặt trời phơi nắng khiến da của y cũng trở nên thô ráp, cằm còn có chòm râu ngắn tăng thêm vài phần trầm ổn. Lên thuyền nhìn thấy Dương Lăng, trong mắt y hiện vẻ vui sướng. Nhưng trải qua mấy ngày tu luyện, Hàn Vũ điềm đạm hơn, chắc chắn đang dựa vào đại ca Hàn Uy của mình, ý kiềm chế cảm giác khi thấy thân nhân, nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội với Dương Lăng và Tăng Thủ Bị. Dương Lăng vừa vàng đỡ y nói, "Không cần vội vã chào, Hàn đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói thuyền của ngươi và giặc oa gặp nhau, địch đông ta ít, sợ là rất nguy hiểm, cho nên ta cùng Tăng đại nhân xuất lĩnh thủy sư hạm đội cấp tốc tới tiếp viện, xem tình hình này các ngươi còn bắt được hai chiếc thuyền địch, quân ta thương vong như thế nào." Tăng Thủ Bị biết quan hệ của Dương Lăng và Hàn Vũ, thấy thế vui vẻ cười nói, "Tướng sĩ quân ta ở trên hạm hơi bất tiện, đại nhân, chúng ta vào khoang ngồi, rồi mời Hàn đại nhân kể lại tỉ mỉ." Dương Lăng liên tục gật đầu, mọi người trở lại khoang thuyền, Hàn Uy mới cẩn thận kể lại ngọn nguồn. Hóa ra Hàn Uy và Bành Tiểu Bảo đang ở trên biển diễn võ luyện binh, thình lình hơn 10 thuyền giặc oa đột nhiên xuất hiện. Hàn Uy thấy không kịp quay đầu thuyền bỏ chạy liền lập tức sai người đi lư thuyền nhỏ chạy về báo tin, rồi tự mình tập kết 3 tàu chiến hạm hướng đánh hoa thuyền. Chủ tướng Hàn Uy vốn cực kỳ hiếu chiến, phó tướng Bành Tiểu Bảo thì là nghé con mới sinh, huyết khí phương cương, lại còn từ nhỏ đi theo Sa Ngư Vương Bành Phú Quý đánh giết đã quen. Hai người này một lòng khiêu chiến, xuất lĩnh 500 tân binh vừa mới huấn luyện, thành công ngang nhiên hướng đánh giặc hoa, khiến tướng lĩnh giặc hoa vui mừng quá đỗi. Đông Danh Quốc quét cướp vô cùng nghiêm khắc. Ở đại nội, thế lực hai nhà Tế Xuyên căn bản không phải là thứ giặc oa có thể ứng phó. Bọn họ ở đảo nhỏ gần bồn quốc cấp dưỡng, quân nhu dở vào trong nước, do đó cả lũ đều suy sụp. Các lộ giặc oa không thể không hô Hà Bằng Hữu mặc kệ mà xông tới Đại Minh. Cự quỷ này chỉ có 11 thuyền chiến tạo thành hạm đội do 3 cỗ giặc oa tạo thành. Bọn họ cũng đã chiếm cứ một hải đảo nhỏ có giặc oa khác, cho nên đã xảy ra xung đột nhỏ. Bởi vì tự nghĩ không có năng lực đánh bại đám giặc oa này, cự quỷ chỉ đành mang theo người của y tiếp tục lênh đênh trên biển tìm điểm dừng chân. Giặc oa không có chuẩn bị nhiều cấp dưỡng, cho nên rất ít khi đi đường vòng gần Triều Tiên, mà trực tiếp từ Đông Doanh Hải đi vào Đại Minh lấy chiến nuôi quân. Hiện giờ cự quỷ ở trên biển đã ná vài ngày, ăn uống đều đã dùng hết. Y mắt thấy quân binh chỉ có 3 tàu chiến hạm, lương trước có thể thắng, chẳng những có thể đạt được rất nhiều cấp dưỡng, còn có thể đạt được 3 chiến hạm lớn này, tăng thực lực cho mình. Thế nên vừa thấy quân binh đón đầu xông tới, ngại đúng chỗ ngứa lập tức mệnh lệnh cho chiến thuyền nghênh chiến. Nhưng chúng đã đánh giá thấp chiến lược của thủy sư Đại Minh. Trước kia bọn họ ngẫu nhiên cùng thủy sư Đại Minh gặp mặt, ăn ít quân lương, ít huấn luyện, quan quân tham nhũng, sĩ khí đê mê, khiến Đại Minh thủy sư thua ở dũng khí và quân tâm, chứ không phải là trang bị không bằng bọn họ. Mà 3 thuyền của Hàn Vũ lại không có mấy vấn đề này. Mặc dù giặc oa có chút đại danh, nhưng tự bản thân mình cũng đang khó khăn rồi. Khi ứng phó gặp áp lực quân bị, thêm vào hải tặc không có khả năng có được một số vũ khí số lượng lớn, cho nên vũ khí của giặc oa chủ yếu là thông qua buôn lậu, ngầm cho công binh xưởng chế tạo. Như vậy bọn họ căn bản không thể có vũ khí phức tạp và lớn hơn. Vũ khí giặc oa chủ yếu là trường mâu và đao, bởi vì Đông Doanh không cần than đá luyện thiết, cũng không cần gió thép, mà chọn dùng phôi carbon chế thép, chất rèn xuất sắc, bởi vậy chất lượng trội hơn. Giặc oa có vũ khí đánh xa cũng là do Đông Doanh cung ứng, cung tên dùng trúc mộc làm ra, khi kéo thì dùng ít sức, hơn nữa có thể phóng ra trọng tiễn, lực sát thương vượt xa khinh tiễn của quân Minh. Nhưng do chất liệu có hạn, trên biển bảo trì cực kỳ khó khăn, cho nên số lượng không có nhiều. Về phần khôi giáp, đừng nói áo giáp, đến bì giáp cũng chỉ có đầu mục mới được mặc. Pháo càng phi thường hiếm thấy, bọn họ chỉ có được những lúc phá thành hay là pháo đài đánh bại quan quân mới có dùng một chút. 3 chiến hạm của Hàn Vũ dùng gỗ tích tốt nhất chế thành, bong thuyền có thể sử dụng ít nhất là 60 năm, khung thuyền chắc chắn dị thường, mà thuyền chiến giặc oa do làm ẩu, tài lực và công trường có hạn, bọn họ không dùng nổi thuyền lớn, chủ yếu là dùng thương thuyền và quan thuyền. Những thuyền này có thể chạy rất nhanh để tránh chiến hạm, thích hợp tiến vào khu nước cạn và nội thủy, nhưng bởi vì thuyền nhỏ không thể đối kháng với thuyền lớn, càng khó chống đỡ hỏa khí công kích, dùng để tải người còn được, chứ không thích hợp cho thủy chiến. Đến lúc này, cầm đao thép chất lượng tốt, thừa lúc hơn 10 thuyền hỏng hắn nắm lấy vũ khí đánh xa, cựu quỷ Nhất Hùng tiên sinh, như cùng nghĩa hòa đoàn đại chiến bắt Liên Minh, nhanh chóng cảm nhận được sự chênh lệch lớn về thực lực. Khi bọn họ bị kích động, bất an, nghênh hướng Đại Minh thủy sư, cách 140 bước, quân Minh trên chiến hạm tổng cộng có 26 ổ, hỏa pháo đã gập thét khai hỏa. Trước tiên là hai chiếc chiến thuyền tan hoang, biến thành một đống mảnh gỗ trên biển. Giặc oa không chết cũng toàn bộ rơi xuống nước. Thuyền giặc oa nhanh gọn nhẹ nhàng mà tàu quân Minh thì rất lớn, không linh động, đồng thời pháo di chuyển khó khăn tạo ra khuyết điểm lớn. Tránh pháo trốn vào góc chết tới gần 3 tàu của Hàn Vũ, cách 70 bước, hỏa tiễn đầy trời bắn trùm lại. Mấy chiến thuyền của giặc oa liền bốc lửa. Giặc oa bị chọc giận một mặt thì dập lửa, một mặt thì oa oa kêu to, sử dụng chiến thuyền cưỡng ép tới gần. Khó khăn lắm khi khoảng cách còn 40 bước, tàu quân Minh phun ra từng đợt hỏa long, ống trúc cường lực mang theo dầu nhiên liệu thuận gió có thể phun ra tới 100 mét. Hơn 100 cây súng phun lửa khiến 3 con thuyền vừa mới bị hỏa tiễn bắn rách buồm bốc cháy, khói đặc đầy trời. Nhân cơ hội này, Bành Tiểu Bảo mệnh lệnh chiến hạm thoát ly vòng chiến, xoay quanh nửa vòng kéo giãn khoảng cách, lại sử dụng hỏa khí tiến hành công kích từ xa. Đáng thương cho những tên cường đạo trên thuyền oa, tức giận giơ chân nhưng căn bản không có đất dụng võ. 3 thuyền buồm cháy của giặc oa không còn cách nào di chuyển, đứng yên thành mục tiêu sống bị quân Minh nã pháo không chút lưu tình. Còn lại 6 thuyền oa thấy thế không ổn, lập tức chuyển hướng quay đầu chạy. Hàn Vũ và Bành Tiểu Bảo nổi sát tình, lệnh 3 tàu chiến đuổi theo 6 oa thuyền theo sát không rời. Lúc này giặc oa còn chẳng có một kiện vũ khí nào có thể công kích được quân Minh. Quân Minh sĩ khí đại trấn, nhưng thuyền giặc oa quá nhanh, ngoại trừ 3 thuyền buồm bị châm lửa, những thuyền không kịp trừ diệt bị bắt đứng trên biển. 3 thuyền bỏ trốn mất dạng, rất nhanh bỏ lại quân Minh ở phía sau. 3 chiến hạm của Hàn Vũ tới gần thuyền oa, dập tắt lửa trên cánh buồm gần rơi. Giặc oa vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự lại. Nếu như có thể bắt sống giặc oa làm tù binh, sẽ có hiệu quả phấn chấn quân tâm rất tốt. Lúc này Hàn Vũ ra lệnh không bắn pháo nữa. Chiến hạm tiếp cận tới 70 bước thì dùng hỏa tiễn, 40 bước dùng bay trên trời phun đồng, 20 bước nội phóng tiêu thương. Để hai thân tàu tiếp cận nhau, ngạch chịu lửa, xét đánh lôi liền toàn bộ ném lên. Trong 100 bước với nhiều vũ khí công kích, trình tự, mọi người đứng trên thuyền oa không vững chứ đừng nói là đến phản kích. Một chiếc thuyền hoa bị quân Minh ném vào khoang một thùng thuốc súng nổ tung, tạo thành lỗ hổng, nước biển ồ ồ cuốn vào vực sâu. Hai chiếc thuyền hoa khác bắn mấy mũi tên đã bị bức bách đầu hàng rồi. Bị chiến hạm của Hàn Huy uy hiếp, Giặc Oa ngoan ngoãn dập lửa, từ trong khoang thuyền lấy ra buồm thay, sau đó tạm giam lái về phía Đại Minh, gặp đội cứu viện của Dương Lăng ngay lúc này. Dương Lăng và Kiến Hùng nghe Hàn Vũ kể xong thì vừa kinh sợ vừa cười không ngừng. Dương Lăng vui vẻ nói, nói như vậy thủy sư ta tiêu diệt đánh chìm 6 thuyền hoa, bắt được 2 chiếc nhưng không có chiến thuyền nào hư hại sao? Tốt tốt tốt, tình hình binh lính thương vong như thế nào? Hàn Huy cười khổ nói, binh lính sao? Không ai chết, bị thương hơn 40 người. Tăng Kiến Hùng trấn an nói, Hàn đại nhân, ngài dùng 3 chiến hạm đánh 11 thuyền hoa, 500 tân binh với 1.200-1.300 tiền trộm dũng mãnh đã có thể coi là toàn thắng, đó là công lao to lớn. Binh lính chỉ hơn 40 người bị thương, thực sự không đáng tính. Hàn Huy lắc đầu cười khổ nói, đại nhân có điều không biết. Tổn thương lần này hơn 40 người, ngoài trừ một tên trong đó bị Giặc Oa dùng cung tiễn gây thương tích. Còn lại chính là người, tất cả đều là do lần đầu tác chiến vội vội vàng vàng bị ngã xuống boong tàu, va đụng bị thương. Nhưng không có một tên nào bị Giặc Oa gây thương tích. Xem ra thủy sư quan binh ta vẫn đang cực kỳ thiếu kinh nghiệm chiến trận. Nếu Giặc Oa có chiến hạm hùng mạnh và pháo, thắng bại thực khó mà đoán được. Quân Minh thủy sư và Giặc Oa chính diện tác chiến, tin tức trận đầu đại thắng lan nhanh ra, nhất thời Tô Châu, Hàng Châu, thậm chí là toàn bộ dân chúng Giang Nam vui mừng khôn xiết. Nhóm thần sĩ, nhân vật ủy lạo quân đội an ủi lên tiếng không dứt. Nhưng mà chiến báo đại thắng vừa mới đưa tới kinh thành, Giặc Oa đã lục tục đuổi tới vùng duyên hải Đại Minh, lợi dụng đường ven biển kéo dài ngàn dặm không thể phòng hết mà đánh lén lên bờ, bắt đầu xâm nhập với quy mô lớn. Giặc Oa liên hạm 100.000 che kín biển tới Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phú Kiến, Tân Hải, mấy ngàn dặm đồng thời đều có báo động. Giặc Oa lên bờ khí thế vô cùng hổ báo, nhất thời tứ bề báo hiệu bất ổn. Ngày mùng 7 tháng 4, Giặc Oa công kích Chiết Giang, Xương Quốc Vệ, đồng thời ba phía Giặc Oa khác tiến công là huyện Thái Thương, Xạ Phổ, cướp bóc Bình Hồ, Hải Diêm, Hải Ninh và những nơi khác, giết chết mấy trăm quan quân. Ngày mùng 9 tháng 4, lượng lớn Giặc Oa đánh vào Thượng Hải, Xạ Phổ Sở, Giang Âm và những nơi khác. Ngày mùng 10 tháng 4, Giặc Oa công kích Vĩnh Thành, Sơn Đông, giết chết huyện Thừa Lục Gia Thành, đánh cướp, thu thập thuyền dân. Từ duyên hải Nam Hạ tiến vào địa cảnh Giang Tô, một số khác cùng Giặc Oa hội hợp ở Xạ Dương, lợi dụng mật thám mai phục đánh bại quan binh vệ sở, quân Minh 1.600 người, bị 500 Giặc Oa phục kích, tử vong hơn 400, bại binh hoảng sợ chạy qua sông chạy trốn, lại có gần 300 người tự dẫm đạp hoặc ngâm nước mà chết. Vệ chỉ huy sứ Trần Tĩnh Khoan bị giết. Khi thế Giặc Oa đại thắng trong 3 ngày, lần lượt có vài tốp Giặc Oa công Đạo Châu, Thái Hưng, Hải Ninh, Gia Hưng, Dương Châu. Quan binh quân Minh trước truy sau lấp, bại nhiều, thắng ít. Dương Châu thiên hộ Hồng Hưng, Thái Hưng thiên hộ Văn Sĩ Hữu, Ninh Đức tham tướng Tương Phùng đều chết trận. Đô chỉ huy sứ các nơi tiêu diệt phỉ bất lợi, người Hoa lợi dụng việc thu mua cơ sở ngầm, tìm chỗ sơ hở mà đánh. Quân tình cấp báo như tuyết bay tới kinh thành. Chính Đức Hoàng đế giận dữ, ngày 27 tháng 4 hạ chỉ cấp 800 dặm lệnh khâm sai Dương Lăng khẩn cấp thống đốc quân vụ Sơn Đông, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến chủ trì việc tiêu diệt phỉ, cũng ban thưởng thiên tử kiếm, có thể giết không cần hỏi. Tô Châu khâm sai Hành Viên biến thành Đề Hạt tổng đốc quân vụ vùng duyên hải lục tỉnh. Hơn 40 năm sau, Nam Kinh binh bộ thượng thư Trương Kinh trong lịch sử cũng từng được chức tước quyền cao này, nhưng sau chiến tranh với Giặc Oa, cuối cùng là bị mang tới cửa chợ bán đồ ăn chém đầu để gian dân chúng. Dương đại tổng đốc thì sao đây? Ở hậu viện phủ tổng đốc, dưới nhà ở là khúc ao uốn lượn, nước chảy róc rách, trong suốt thấy đáy, những con cá nhanh nhẹn chen nhau bơi qua lại. Tây chỉ có lưu quất u hoàng, một mạch sâu uốn khúc xuyên qua đường nhỏ phía nam, có hơn 10 gốc hoa so le như tiêu như thục, hồng phá bạch lộ, cành lá xum xuê. Nếu đi đồi quốc gỗ lên những tảng đá rêu ngắm hoa, dã hương mọc tràn lan, nhưng thật ra có vài phần lịch sự tao nhã. Nhưng dù là luôn thích phong cảnh tao nhã như thành khởi vận, hiện giờ cả ngày đều phải chui đầu vào đống hồ sơ chồng chất như núi, căn bản không có sự nhàn hạ thoải mái như vậy. Nhị đứng đầu, phương diện tin tức về Quảng Đông mà là cả quốc vương đã tìm được, hiện đã mang đến kinh sư ở tạm. Bởi vì Giặc Oa hoành hành, Quảng Đông thủy sư lo lắng Giặc Oa thuận thủy Nam Hạ, rất nhiều quân hàm ở bên trong hải tuần thương, từng có 2 chiếc thuyền Tây Dương lộ diện rồi. Quảng Đông thủy sư có 6 tàu chiến hạm vừa mới có ý đồ tới gần, bọn họ liền quay đầu rời đi, từ đó về sau rất ít khi ở biển Quảng Đông lộ diện. Tốt, mặt mũi thành người vẫn có phần tiểu tụy. gần nhất xử lý nhiều công vụ, chẳng những không ngủ trưa mà buổi tối cũng thường xuyên thức khuya, tinh lực của nàng cạn kiệt mất rồi. Thành Cười Vận khẽ thở dài. Trộm Tây Dương Hải trộm lấy Malacca cũng có muốn bỏ chút thời gian để củng cố thế lực. Giờ bọn họ không đến gây rối là tốt nhất. Trọng trách trên vai đại nhân quá nặng. Nếu hiện tại Quảng Đông xảy ra chuyện gì, ta thực sự sợ đè sập hắn mất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 107 của Ngược Về Thế Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 108.